Tomboy xuyên không, chương 11, một câu chuyện ngắn bị kéo dài. Góc truyện audio.com. Trước khi viết truyện TK đây đoán rằng chắc các bạn sẽ rất sốc nếu như đã đọc qua. Gờ tội lỗi này đâu nhỉ? À thiệt tình là T. Gờ đây cũng muốn xin lỗi các bạn lắm vì hơi bất ngờ nhỉ. Nhưng nếu mà theo cốt truyện mà nói thì vốn dĩ một con người hiện đại không thể sống trong một thế giới mà không thuộc về họ. Mong các bạn ủng hộ chuyện mình tipsy. Ý ta là nếu rút gọn hơn sẽ rất hay nhưng vì hết sức mà rút vẫn không được nên ta để luôn. Hoa, ngủ đã quá đê nó ngáp một cái thật dài. Dậy rồi à, thay đồ đi rồi còn làm quên với cuộc sống mời ông tiên bất chợt xuất hiện. What the F, muốn hù người ta tới chết AK. Nó nhảy cẫn lên trái tim bé bỏng như muốn xuống địa ngục. Xuyệt, nhỏ nhỏ thôi. Con biết là con đang ở đâu mà ổng cân nhắc cẩn thận. Này, tôi có một thắc mắc từ thời khai sinh mẹ đẻ ra tới giờ. Có thiệt ông là ông tiên không vậy? Với lại ông bao nhiêu tuổi mà con năng động vậy hả ông già? Thì, ta là tiên thiệt, ta năm nay 2000 tuổi ở đời Trần gian rồi nhưng chỉ 20 tuổi ở trên trời AK. Với lại còn ế nhiều năm rồi chưa có ghệ. Chấm, nếu theo như tôi biết thì nếu 20 tuổi ở trên trời chắc chắn sẽ đẹp trai lắm chứ sao lại rất thì dài. Dù cao nhưng lưng ông công như con khỉ, da trắng nhưng nhăn hết chỗ khen. Đã vậy thì lúc đó có vợ rồi nhưng cũng ly dị rồi. Đó là giờ đây nó mới biết chắc rằng cô chỉ con người mà tiên còn sành rượu và chuẩn hơn cả một con người thiệt AK. Ôi niềm tin về những ông tiên ban phép màu cho mấy đứa nhóc. Niềm tin về những ông tiên hiền hậu có vẻ là tan vỡ rồi hu. T, G, CMN ngươi đừng hòng mà đi lừa đảo trái tim của khán giả ha cưng. Mà tự nhiên thay cái cách xưng hô với ngươi thấy lạ sao ấy. HK mấy ông lột cái lớp cải trang đi cho nó khỏe hơn không? Người mà vô bệnh viện vì mất máu là ta không chịu đó. Sau đó ông tiên à không phải gọi là anh tiên lột cái vỏ cải trang ra thì bỗng nhưng khoe cái cơ thể 6 múi. Nhỏ, vai rộng lương khi hết công rồi đứng dậy còn cao hơn nữa. Mặt thì đậm chất boy Nhật Bản, nhìn có vẻ đẹp AK theo nó nghĩ. Cũng đẹp, một câu nói hết sức bình thản. Ổng sau khi nghe nó nói xong khóc muốn hết cả nước mắt. Nó cũng chả để ý nên kêu ổng để lại cái túi mà mấy chương đầu ổng đưa cho nó rồi kêu ổng kể đầy đủ thông tin về thân xác rồi lại đuổi ổng ra. Về, nó thì sau khi nghe xong cái tiểu sử thì cũng chả có gì ấn tượng lắm về cuộc sống thường ngày của thân xác nhưng cái nó cảm thấy thích thú ở đây là cái. Tiểu sử về trường học của thân xác. Trường học của thân xác là một trường học khá nghiêm túc nhưng cũng biết nhường nhịn các học sinh có quyền hạn ở đây là cho những học sinh đó làm những gì mà mình muốn ngoại trừ việc phải mặc đồng phục. Nó bắt đầu đi tìm tủ quần áo mà hầu như nó hoàn toàn không tìm được rồi bỗng nó thấy có tận hai cánh cửa trong phòng ngủ của thân xác này. Nó đành tùy ý chọn đại một cánh cửa để xem nó có dẫn đến phòng thay đồ cô. Thì đúng như nó nghĩ cái cửa mà nó mở dẫn tới một phòng thay đồ vô cùng rộng lớn. Đúng là con nhà giàu có khác, nó cũng khá bất ngờ với phòng thay đồ. Phòng thay đồ của thân thể này cũng không quá tệ. Những bộ quần áo rất đẹp không chỉ có những bộ đồ dành cho những cô tiểu thư còn có hẳn những bộ đồ dành cho những người cá tính. Cả hai phái đều có thể mặc. Nhưng điều làm cho căn phòng trở nên thậm tệ đó chính là cái cách phối đồ dở tệ của thân xác này. Ôi thiệt là dở tệ mà. Mà thôi dù sao quần áo cũng đẹp có gì nó đây sẽ phối lại đồ cho. Nó thay đồ xong thấy mái tóc có vẻ chưa vừa ý nên lục lội tung căng phòng của cô tiểu thư này xem có tiền hay không còn phải đi ra ngoài làm nhiều việc nữa. Nó đây lục một chút thôi tất nhiên là có ngay rồi nhưng mà hình như cái cô này xài thẻ nhiều hơn xài tiền mặt thì phải nhưng mình đây đâu có biết số thẻ là gì đâu chắc là phải đi làm lại cái thẻ mới đã. Còn phải chỉnh sửa lại cái phòng này chút đỉnh cái chứ gì đâu mà xấu quá à. Hay ra còn nhiều thứ phải sửa đổi nữa chứ. Dù sao thì cũng là tiểu thư nhà giàu ít nhất cũng có tiền sắm cái này kia chứ. Một lúc sau khi thay đồ, nó khá vừa ý bộ đồ mà nó đang mặc dù cô được đẹp cho lắm. Nó có mái tóc dài nhưng chả có thể nào mà phù hợp với con người. Khuôn mặt baby của thân xác này chứ. Nói gì thì nói chứ cái thân xác này vốn có khuôn mặt vô cùng baby y chang nó chả khác chút nào. Nếu có thì chắc cái thân thể này lớn hơn cái thân thể kia vài tuổi chứ có gì đâu. Ai ra nếu suy nghĩ lại thì tự dung ngồi trong phòng một tháng trời không thèm ló mặt ra ngoài vì thất tình mà tự nhiên ló cái mặt ra ngoài ăn diện đẹp đi shopping. Một cách hết sức vô lý sẽ bị người trong nhà nghi cho mà coi. Nhưng nếu đi cửa sau mà về cửa chính kiểu nào sau khi thay đổi cũng bị nghi là trộm. Hay ra phải làm sao bây giờ? À, có rồi, rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu? Chương sau RBT nha mọi người. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.